Chương 218, bán tiện nghi. 218, bán tiện nghi. Căn này đồ chơi văn hóa cửa hàng đại khái là cái hai căn phòng cải tạo ra, hộ hình chật hẹp mà dài nhỏ, cũng không biết lúc trước nhà thiết kế là thế nào thiết kế hộ hình. Lữ Thụ đi theo lão bản đi vào phòng trong, bỗng nhiên phát giác được thông hướng phòng chỗ càng sâu phía sau cửa, truyền đến một trận năng lượng ba động, hắn sửng sốt một chút, căn này cửa hàng bên trong đúng là có người tu hành hoặc là giác tỉnh giả tồn tại. Hắn cẩn thận suy nghĩ ba động, người ở bên trong sợ là được có cấp E chết lên tiêu chuẩn, như đối phương là đạo nguyên bang học sinh, kia tại Dự Châu bên ngoài địa phương hẳn là thuộc về người nổi bật, khó trách vị lão bản này dám bán linh thạch không sợ bị ăn cướp. Lữ Thụ thậm chí cảm thấy được, mình chỉ sợ đã đoán được đối phương linh thạch nơi phát ra. Lão bản gõ gõ cửa, môn nhẹ nhàng mở cái lỗ đưa ra một cái đằng một hạp tử, cái này hạp tử ngược lại là nhìn xem cùng với cổ phát quý báu, mở ra sau khi bên trong dùng nhung tơ đệm lên hai cái nho nhỏ linh thạch. Hình thoi linh thạch rõ ràng là thiên la địa võng chế thức phát ra, nhưng mà bọn chúng phía trên hơi khắc số hiệu chỗ đã bị người dùng lợi khí ma hoa. Linh thạch tính chất cũng không tính cỡ nào cứng rắn, thậm chí còn so ra kém bình thường thạch đầu. Không phải thiên la địa võng đoán chừng chọn cái khác tính toán phương thức đi, mà không phải cắt chém thành nhỏ như vậy khối. Ngay từ đầu Lữ Thụ cảm thấy hướng linh thạch bên trên làm số hiệu loại sự tình này đơn giản tuyệt, cũng không biết là ai nghĩ ra được chú ý. Kết quả về sau hắn phát hiện, thủ đoạn này kỳ thật có chút gân gà. Đã ngươi thiên la địa võng có thể dây chuyền sản xuất bài tập cắt chém hơn 100 vạn khối, khi những người khác nghĩ biến mất ngươi số hiệu ý nghĩ hẳn là cũng không khó thực hiện, tối thiểu Lữ Thụ trong tay linh thạch, đều sớm đã dùng thi cẩu xử lý qua. Lữ Thụ nhìn xem trong hộp hai cái linh thạch, thật sự là lão bản chuẩn bị hạp tử cũng bỏ ra một phen tâm tư, đồng dạng linh thạch đặt ở tạo hình độc đáo đàn một trong hộp, Lữ Thụ thậm chí có giờ cảm thấy, đối phương linh thạch giống như so với mình càng đẹp mắt, đây chính là lão Giang đám thương gia kỹ xảo a. Cầm quý báu đồ vật tới phụ trợ càng thêm quý báu đồ vật, sáo lộ, lão bản vui tươi hớn hở cười nói, ngươi đừng nhìn những nhà khác cửa hàng gào to thanh âm lớn, nhưng là trong tay bọn họ có thật đồ vật sao, vậy cũng là làm đồ cổ bán đều bán không được đồ vật, hiện tại lấy ra dọa người đâu. Lữ Thụ gật gật đầu, ngài linh thạch này bao nhiêu tiền bán? Lão bản bộ dáng nhiệt tình mà thành khẩn, hiện tại mọi người đều biết tu hành trọng yếu bao nhiêu, một viên linh thạch có thể tiết kiệm thời gian thế nhưng là không ít, đều nói thời gian chính là sinh mệnh. Vậy ngươi nói dùng nhiều ít tiền tài mới có thể đổi lấy sinh mệnh. T. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, bán cái linh thạch mà đã tới tại linh cao đến độ cao này. Hiện trong đạo nguyên bang tất cả mọi người là một cái quân hàm cùng không sai biệt lắm thực lực, công pháp lại là dựa vào công lao mới có thể đổi lấy. Ngươi nói ngươi nếu là so người khác dẫn trước tại hàng bắt đầu bên trên, các loại công lao tới, còn không đều là ngươi, cơ hội chỉ lưu cho người có chuẩn bị a. Lão bản tiếp tục nói, Lữ Thụ kém chút liền giơ ngón tay cái, ngài cái này một hơi một câu danh ngôn. Làm ăn liền nên dạng này a, hắn thuận miệng hỏi, vậy ngài linh thạch này bán bao nhiêu tiền? Lão bản giả bộ có chút không vui, ta bán đây là linh thạch sao, đây là tiền đồ. Lữ Thụ lúc ấy liền bó tay rồi, ngài còn nghiện thế nào, nói tiếng người. 18 vạn, lão bản chắc chắn nói, nhìn bộ dáng giống như là một phân tiền cũng sẽ không hàng dáng vẻ, nhưng mà bọn hắn một chuyến này làm ăn chú ý chính là rao giá trên trời ngay tại chỗ trả tiền, mở miệng là một cái giá, thành giao lại là một cái giá. Linh thạch thiết nhất định là không đáng 18 vạn, mặc dù nó có thể lập tức tiết kiệm một cái tiểu chu thiên tu hành, có thể hỏi đề ở chỗ nó là tiêu hao phẩm, mà lại đến cấp E về sau tác dụng liền nhỏ đi rất nhiều, lại có vật giá trị, ngay từ đầu nóng xào về sau cũng sẽ dần dần khôi phục lý tính giá cả, đây là cung cầu quan hệ tới quyết định, hiện tại chợt có linh thạch tại trên chợ đen xuất hiện, cơ bản giá sau cùng tại 11 vạn đến 15 vạn không giống nhau, lão bản mở miệng nói 18 vạn, liền đã làm tốt bị trả giá chuẩn bị. Ngay tại lúc hắn chờ đợi Lữ Thụ trả giá thời điểm, Lữ Thụ bỗng nhiên chính nghĩa nghiêm trang nói, cái giá tiền này không đúng. Lão bản trong lòng máy động, nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, tiền đồ không đáng 18 vạn sao. Ngươi không có minh bạch ta ý tứ, Lữ Thụ lắc đầu, ta nói là ngươi bán thấp. Ta vừa rồi suy nghĩ kỹ một chút lời của ngươi nói đơn giản quá có đạo lý, tiền bất quá chỉ là giấy, nó có thể so sánh tiền đồ cùng thời gian còn trọng yếu hơn sao, không thể, lão bản ngươi bán 18 vạn, tuyệt đối là bán thấp. Lữ Thụ lời này đem lão bản nói đều một mộng bức, hắn nhỏ giọng thăm dò, kia, 20 vạn. Mình cái này hẳn là gặp được địa chủ gia nhi tử ngốc đi, thật là có ngại giá cả thấp người đâu. Lữ Thụ gật gật đầu, 20 vạn cái giá tiền này tuyệt đối hợp lý. Lão bản nhãn tình sáng lên, kia. Lữ Thụ một mặt thành khẩn, thực không dám giấu giếm, ta chỗ này cũng có một quả giá trị 20 vạn tiền đồ muốn bán cho lão bản ngươi a. Lão bản. Đến từ Trương Quốc Hoa tâm tình tiêu cực giá trị. 666. Thì ra như vậy là ra bán linh thạch chính là không, cái này mẹ nó mình vừa rồi biểu tình kia quả thực là làm cho mù lòa nhìn, bệnh tâm thần a, Trương Quốc Hoa bị nghẹn kém chút liền tắc máu não, mình đây rốt cuộc là gặp được cái dạng gì tuyển thủ, so với mình còn có thể diễn. Lữ Thụ nghĩ tới một việc, đã mình không muốn bại lộ, như vậy chỉ sợ có rất ít người có thể xuất ra mấy chục vạn tiền mặt cho mình, hoặc là nói những này cửa hàng nhỏ khả năng căn bản liền không có nhiều như vậy vốn lưu động, như vậy biện pháp tốt nhất chính là mở ra bán. Linh Thạch làm chợ đen bên trong hút hàng hàng, các lão bản lòng dạ biết rõ bọn hắn bây giờ căn bản tìm không đến pháp khí loại vật này, cho nên có thể bán cho người biết chuyện cũng chỉ có Linh Thạch, Linh Thái, Linh Sủng mà thôi. Linh Thái hiện tại ngược lại là phổ biến, nhưng giá cả ngay tại một đường đi thấp, bởi vì càng ngày càng nhiều người bắt đầu bắt chước rồng, mà Linh Sủng liền thiếu đi. Hiện tại, có thể nhất bán hơn giá tiền, chính là Linh Thạch, nhưng nhu cầu về nhu cầu, giá cả chắc chắn sẽ không theo 20 vạn đi, lão bản cân nhắc một chút nói ra, kỳ thật tiền đồ cùng thời gian, không đáng nhiều tiền như vậy. Lời này quá mẹ nó đánh mình mặt, ngẫm lại liền tâm mệt mỏi tốt a, nhưng là mặt mũi không có tiền trọng yếu, vì tiền, có thể không cần mặt. Đến từ Trương Quốc Hoa tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, cái kia còn theo 18 vạn tới. Lão bản mặt đen lên, 10 vạn, hiện tại giá thị trường liền cái dạng này, người bán cho ta, ta còn phải tăng giá bán cho người khác, làm ăn này có phong hiểm, ta không thể làm không công đúng hay không? Lữ Thụ trong lòng tự nhủ ngươi không cùng ta kéo tiền đồ, nói chuyện phím liền thanh thoát rất nhiều a. Cuối cùng giá cả lấy 11 vạn 8 ngàn nguyên thành giao, phù này hợp Lữ Thụ tâm lý mong muốn, ở loại địa phương này chú ý chính là giải quyết dứt khoát, tốc chiến tốc thắng. Nếu thật là mặt cả kéo nửa ngày lại tự nhiên đâm ngang, đây không phải là Lữ Thụ nguyện ý nhìn thấy. Lữ Thụ trong ngực cất tiền mặt liền đi, liền xuống Trương Quốc Hoa phiền muộn nhìn xem Lữ Thụ bóng lưng, trong lòng tự nhủ người tuổi trẻ bây giờ thật sự là quá không thuần phát a. 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.